Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 586, bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cùng Kratos gặp nhau lúc, Magni nguyên bản gãy mất cánh tay trái chẳng biết tại sao lại dài đi ra. Tám thành là trở lại Asgard tiếp nhận một ít thần thuật bí pháp trị liệu. Bất quá lúc này hai người trạng thái không tính là hoàn hảo. Nhìn qua đều là một bộ mặt mũi bầm dập dáng vẻ. Tựa như trước đây không lâu mới bị người nào đó quyền đấm cước đá giáo huấn qua đồng dạng. Kratos đem nhi tử ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn xem hai người. Vì cái gì ngăn lại chúng ta? Magni giật giật khóe miệng dự định lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng liên lụy đến vết thương trên mặt, nét mặt của hắn lập tức trở nên nhe răng nhếch miệng. Hít kha zzz tương đương, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi biết chúng ta tại sao tới, lại là loại này câu đố, ta phải biết cái gì? Một mực bị lão bà mơ mơ màng màng Kratos cảm giác 10 phần biệt khuất. Trận đánh lúc trước bô đua lúc cũng giống như vậy. Những thứ này Aesir thần tộc luôn luôn tự quyết định tìm hắn gây phiền phức. Kratos ngay cả mình vì cái gì bị đuổi giết cũng không biết. Magni hoạt động một chút mặt mũi bầm dập bộ mặt, cười lạnh nói với Kratos. Đầu hàng đi, chúng thần chi phụ đã để mắt tới ngươi. Ngươi không chỗ có thể trốn. Kratos không chút do dự cự tuyệt. Không, ta không biết trước bất kỳ ai đầu hàng. Ha ha, tương đương rất tốt. Đáp án của ngươi không có khiến ta thất vọng. Magni từ phía sau lưng gỡ xuống đại kiếm hai tay. Yếu ớt lôi điện trên thân kiếm thoáng qua. Modi cũng nắm chặt chùy thuẫn dọn xong tư thế. Chúng ta muốn đòi lại trước đó bị sỉ nhục. Vì phương Bắc thần vinh quang. Oanh, tại bốn người ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Một cái bất minh vật thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào rằng co song phương chính giữa. Người tới đương nhiên là lá sâu. Vừa trở lại Midgard hắn liền cảm nhận được tha mơ thi thể phụ cận lôi điện thần lực. Trước tiên ra tốc từ không trung bay tới. Emma thì là dẫn đầu chính mình tiểu đội tiến về Lake of Niven Hồ. Tiến vào mới vừa lộ ra mặt nước không lâu Odin mật thất. Khiêu chiến mới Valkyrie, lần này đối thủ của các nàng là Valkyrie Kara. Có hai lần trước cùng Valkyrie giao chiến kinh nghiệm, lại tăng thêm có Mimir giải thích phụ trợ. Lá sâu có thể yên tâm đem mặt khác Valkyrie giao cho Emma đến giải quyết. Chỉ có sau cùng Valkyrie Queen Sigrun, lá sâu dự định chính mình tự mình xuất thủ. Magni cùng Modi là lá sâu đã sớm để mắt tới tự đi thần lực pin. Không thể để cho bọn hắn lãng phí ở Kratos trong tay. Căn cứ Mimir cung cấp tình báo. Tại chủ nhân sau khi chết, thần lực rất nhanh liền biết tự hành tiêu tán. Vì không lãng phí thần lực, lá sâu tạm thời cùng Emma chia ra hành động. Một bên nào trước giải quyết chiến đấu liền cầm lấy thi thể truyền tống đến một bên khác. Để bảo đảm Emma an toàn, lá sâu vì nàng chế tác rất nhiều một lần tính truyền tống phù thạch. Chỉ cần quán chú ma lực bóp nát liền có thể phát huy tác dụng. Đem Emma tiểu đội đưa đến lá sâu bên người. Lá sâu đột nhiên giáng lâm để Magni cùng Modi như lâm đại địch đồng thời lui lại một bước. Nhìn thấy hai người động tác, lá sâu giật giật khóe miệng. Kratos, Ajoy, hai gia hỏa này là con mồi của ta. Các người đi trước lấy ma pháp đục. Sau đó chúng ta tại thần điện hội hợp. Nếu như là Kratos một người, hắn có thể không chút do dự cùng hai người khai chiến. Nhưng con của hắn Ajoy bây giờ còn chưa thành thục. Kratos hy vọng có thể tận lực để hắn phòng ngừa quá sớm lâm vào cùng thần linh dây dưa. Chờ một chút tạm biệt. Từ Magni cùng Modi mặt thái độ đối với lá sâu để phán đoán. Kratos có thể đoán được hai người này trước đó tại lá sâu trong tay thua thiệt qua. Điểm này để hắn có chút ngạc nhiên. phàm nhân đánh bại thần linh truyền thuyết không phải tốt như vậy sáng lập. Hắn cũng là bởi vì có thần vương rớt huyết thống mới có thể giết chóc vô số Hy Lạp thần linh. Lách qua Magni cùng Modi chỗ khu vực, Kratos từ màu lửa đỏ ma pháp đục bên trên chặt xuống một góc. Sau đó mang theo Atroi cùng một chỗ lui ra chiến trường. Dùng ánh mắt còn lại đưa mắt nhìn Kratos rời đi. La Hầu cười tủm tỉm giang hai tay ra đối với Magni cùng Modi nói ra. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là nhiệm vụ sau khi thất bại bị các ngươi cái kia bạo tỳ khí lão cha giáo huấn một trận a. Magni cùng Modi trên mặt đồng thời hiện ra lửa giận, nghĩ đến trước đó bị Thor đánh đập tình cảnh, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem khuất nhục cùng lửa giận phát tiết tại La Sâu cái này thủ phạm. Trên thân, Magni lần này không có chủ quan khinh địch. Thần sắc hắn trịnh trọng đối với Modi nói ra, đệ đệ, lần chiến đấu này từ ngươi đến chỉ huy, chỉ lần này một lần, ta biết hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ngươi hành động. Để chúng ta liên thủ xé nát cái này trứng nuôi, La Sâu lông mày hơi nhúc nhích một chút, sắc mặt trở nên âm trầm. Modi hít sâu một hơi, vậy ta liền không khách khí, ca ca, xung phong. Phong tỏa hắn hành động, uống, thu được đệ đệ chỉ thị. Magni hét lớn một tiếng giơ cao cự kiếm hướng La Sâu trùng điệp đánh xuống. Mặc dù hai cái này quát con đều chỉ là tam lưu thần, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Thor loại, nghiêm túc phối hợp tác chiến vẫn có thể cho La Sâu tạo thành một chút phiền toái. La Sâu sẽ không đi nếm thử Magni càng hơn Thor quái lực. Tại công kích tới người trước hướng mặt bên xúc địa né tránh. Ầm ầm, ba người giao chiến sông băng khu vực bị Magni quái lực xé mở một đạo cao to khe hở. Phía trên tuyết động tại kịch liệt trong chấn động trượt xuống dưới rơi. Một trận tuyết lở sắp xảy ra. Đát tương đương, để bảo đảm hai người không giống lần trước đồng dạng dùng đặc thù phương thức chạy trốn. La Sâu lần này không có ý định giữ lại thực lực. Theo La Sâu búng tay, chung quanh bị nghiêm trọng phá hư hoàn cảnh đột nhiên dừng lại. Hắn đem Magni cùng Modi kéo vào chính mình bày ra không gian trong gương. Lần trước tại đỉnh núi chiến đấu toàn bộ hành trình nhận Odin giám thị. Ta không tốt phát huy thực lực chân chính của mình. La Sâu trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi. Tiếu, nhìn xem nghi ngờ không thôi hai huynh đệ nói ra. Lần này, ta sẽ không lại lưu thủ. Ta ngăn cách ngoại giới tất cả giám thị. Tại chiến thắng ta trước đó, các người vô pháp rời khỏi cái này không gian trong gương. Tới đi, Thor chi tử, hướng ta biểu hiện ra cái gọi là phương Bắc thần vinh quang. Không gian pháp thuật, Modi trong lòng có một loại dự cảm không tốt, nhưng chiến đấu bên trong dung không được hắn cẩn thận suy nghĩ. Si. Á, giờ cao chiến trùy lóe ra hồ quang điện, Modi thông qua kế thừa từ phụ thân lôi điện thần lực. Viễn trình thả ra lôi điện đợt công kích La Sâu, ca ca, thiếp thân cuốn lấy hắn, đừng để hắn lại sử dụng pháp thuật. Không có vấn đề, Magni cùng Modi là cùng cha khác mẹ huynh đệ, quan hệ vô cùng bình thường, vì rửa sạch trước đó tại La Sâu trên thân bị sỉ nhục. Hai người hiếm thấy biểu hiện ra ăn ý, một xa một gần giáp công La Sâu. Đáng tiếc, Modi lôi điện đánh vào La Sâu trên thân cơ hồ không phản ứng chút nào. Cấp lôi điện kháng tính để La Sâu có thể cơ bản không nhìn hắn cái kia yếu ớt lôi điện. Cùng ta chơi lôi, tiện tay tiếp được Modi thả ra lôi điện, La Sâu dùng ma lực đối nó tiến hành tăng phúc. Chuyển tay liền đem cái này đoàn lôi cầu đánh tới hướng dán tại bên người Magni. Trả lại cho các ngươi. Magni đem khoan hậu đại kiếm thân kiếm ngang qua đến. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở La Sâu đột nhiên tập kích. Đáng chết. Magni có chút nôn nóng gầm thét. Lôi điện đối với gia hỏa này hoàn toàn không dùng. Modi, nghĩ một chút biện pháp. Modi dùng chiến chùy gõ gõ tầm thuẫn. Phát ra thanh thúy, thùng thùng, tiếng vang, đã pháp thuật không có tác dụng, vậy cũng chỉ có cận chiến áp chế. Cùng tiến lên, dùng một chiêu kia, nha, lôi thần, ban cho chúng ta lực lượng. Magni cự kiếm ngoài dự liệu chuyển di mục tiêu bổ vào Modi trên tấm chắn. Kiếm thuẫn giao kích thời điểm bắn ra lượng lớn lôi điện. Tại trong phạm vi nhỏ hình thành thời gian ngắn lôi vân phong bạo. Đem lá sâu bao phủ tại đen kịt một màu trong mây mù. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.